Nam mô hôm nay là chiều thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2015, hội đủ duyên lành chúng ta một lần nữa được gặp nhau tại tư gia của hai Phật tử pháp danh Thanh Tồn và Diệu Cẩm tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm qua rất vui và được gặp lại quý vị, thấy quý vị an vui sức khỏe, Pháp Hòa rất mừng. Và lần đầu tiên xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị, nguyện quý vị thân tâm được an vui. A Di Đà Phật. Thì chiều hôm nay chúng ta gặp nhau vào ngày thường, tuy vậy nhưng quý vị vẫn tranh thủ thời gian để về đây thăm Pháp Hòa. Và sau một buổi chào hỏi thì chúng ta lại có dịp để gặp, ngồi lại để chia sẻ Phật pháp với nhau. Chuyến đi này Pháp Hòa có 2 ngày sinh hoạt rất là đầy ở Oregon, Portland, cũng như ở tại Vancouver của Canada, biên giới với Seattle. Ngày thứ 7 thì Pháp Hòa có 1 ngày sinh hoạt ở Oregon từ 9 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều, đầy chương trình. Sau đó thì ngày hôm sau ở Vancouver là từ 9 giờ sáng cho đến 5-6 giờ chiều gì đó. Sau đó thì ra xe đi xuống một thành phố kế bên tên là Langley để sinh hoạt Phật pháp ở đó với Phật tử cho đến gần 10 giờ đêm mới xong. Tối hôm qua thì phải quay về đây, về tới đây là coi như 1 giờ sáng. Thì hôm nay là coi như được một buổi sáng để nghỉ ngơi và chiều nay thăm quý vị. Thì ngày mai Pháp Hòa về. Hiện nay ở bên Canada cũng có 2-3 vị đã qua đời mà quý vị không chịu làm đám chờ thầy về. Thưa, làm một cái người tu á, hay là nói chung là tất cả chúng ta sống ở trong cuộc đời, ai cũng phải làm việc. Tại vì học, làm việc và tu là 3 cái mà nếu một người Phật tử thì chúng ta thêm cái phần sau. Còn nếu mà ở ngoài đời chúng ta chỉ sống có 2 phần: học, đi làm, kiếm tiền, sống, chết. Nhưng mà nói theo Phật tử thì chúng ta làm 2 cái phần đầu của một con người. Đó là chúng ta cần đi học, và sau đó chúng ta kiếm việc làm để chúng ta có tiền để chúng ta sống. Nhưng cái đó chỉ mới bồi dưỡng cho tinh thần, cho đời sống vật chất thường nhật của chúng ta. Và đối với người Phật tử thì để cho đời sống của mình thêm ý nghĩa thì chúng ta thêm 1 cái nữa, đó là tu. Thì quý vị thấy là con người mình nó có 3 phần: ăn, uống và thở. Phải ăn mới sống, phải có uống. Chúng ta có thể nhịn ăn hay là bớt ăn, nhưng chúng ta không thể thiếu nước. Nhịn ăn 1 ngày chịu được, 2 ngày chịu được, thậm chí nhịn ăn cả tháng nhưng mà không thể nhịn nước. Tại vì trong cơ thể chúng ta là hơn 75% sống nhờ nước. Thì ăn cũng giống như đi làm vậy. Nghỉ làm cũng được, nghỉ ăn cũng được, nhưng mà chúng ta không thể thiếu nước. Nước cũng có thể giữ chúng ta sống. Và nước cũng giống như là chúng ta học, không thể thiếu. Còn hơn nữa là chúng ta không thể nghỉ thở. Thì cái chính của chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể thiếu tu. Bởi vì cái tu là gì? Tức là chúng ta chuyển hóa những cái đời, những cái gì khổ đau thường nhật trong đời sống này thành ra những cái chất liệu của an lạc, hầu cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Thí dụ như là mình có một cái khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống là ai cũng có khó khăn, nhưng mà người có tu á, có học á, thì cái khó khăn của người ta không đến nỗi làm cho người ta lụng chí, bi lụy, hay thậm chí dẫn đến cái sự gọi là kết liễu cuộc đời. Còn người đời mà người ta không tu tập, không có học hiểu đó, thì người ta dễ dàng rất khó chấp nhận và dễ dàng bỏ thân, hủy thân, vân vân, để vì người ta không chịu nổi cái đau khổ của người ta. Cho nên người Phật tử học Phật và tu Phật rất cần. Tại vì khi mà chúng ta học á, thì chúng ta hiểu, à, cuộc đời là vậy, cho nên chưa tu tới đâu á, nhưng mà hiểu đời là vậy cho nó đỡ rồi. Ví dụ như bây giờ cái người mà người ta không chấp nhận mà người ta già đó, mà người ta học tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, khổ là sự thật, trong khổ nó có 8 cái khổ, 4 cái thuộc về thân, đó là sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, 4 cái khổ nó thuộc về thân. Bây giờ 4 cái khổ thuộc về tâm: thù ghét gặp gỡ, thương yêu xa lìa, cầu muốn không được, con người thịnh suy, vui buồn bất chừng. 4 cái khổ thuộc về tâm. Vậy thì quý vị nghĩ cho kỹ, cuộc sống của mình có phải là chúng ta luôn luôn bị 8 cái khổ này nó chi phối cả thân và tâm không? Sống là khổ, cuộc sống là bản chất nó là khổ. Khổ từ đâu? Khổ từ cái thấy sai, hiểu trật, nói quấy. Thấy trật thì phải nói, phải suy nghĩ trật, và hãy suy nghĩ trật thì nói không đúng, và nói không đúng thì siêng năng nói điều không đúng, gọi là tà tinh tấn. Rồi từ đó dẫn đến gì? Tà nghiệp, tà mạng, tà định, tòa tệ. Cho nên Phật mới chế ra cho mình bát chánh đạo, để chúng ta vận chuyển cái bánh xe đó, làm cho cuộc sống chúng ta an lạc hơn. Cho quý vị đi chùa, quý vị thấy người ta vẽ cái bánh xe có 8 cây cầm. Cái bánh xe 8 cây cầm đó là tượng trưng cho bát chánh đạo. Rồi tại sao người ta vẽ cái hình của một bàn tay, có cái bánh xe để ở trên bàn tay? Bàn tay là tượng trưng cho vận chuyển. Muốn cái bánh xe nó đi thì mình phải lăn. Mình lăn cái gì? Lăn chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tuệ. Người mà có được 8 cái đó rồi, cuộc sống bắt đầu an lạc hơn. Thấy cái điều đó đúng, cho nên siêng. Ví dụ như thấy niệm Phật làm cho tâm mình an, cho nên siêng niệm. Ngay cả cái niệm Phật thôi là mình đã có chánh nghiệp, không có tạo nghiệp xấu. Thay vì cái giờ đó mình nói chuyện tốt xấu người ta, niệm Phật là bớt được cái chánh, bớt được cái tà nghiệp mà tu cái chánh nghiệp. Rồi siêng năng đúng giờ gọi là chánh tinh tấn. Mà cái giờ đó không suy nghĩ bậy gọi là gì? Chánh gì? Chánh tư duy, không nghĩ sai, nghĩ Phật thôi. Chánh tinh tấn, chánh nghiệp. Rồi khi đó mình nhớ Phật là chánh định. Cho nên nhiều khi một hành động mà nó có cả bát chánh đạo trong đó. Tuy chúng ta liệt kê ra thứ lớp là chánh kiến, chánh tinh tấn, hay xin lỗi, chánh kiến, chánh tư duy, nhưng mà con người của mình á, một ngày là cứ mở mắt ra là phải thấy nhà, thấy cửa, thấy người thân, thấy xung quanh. Mễ thấy thì phải nghĩ, nghĩ thì phải nói. Nói rồi nói lần đâu đủ, nói hai lần, nói lần đủ, nói ba lần. Nhiều khi có cái chuyện đó mà mình siêng lắm, mình nói hoài. Cho nên Phật dạy chúng ta, nhờ chúng ta có học cho nên chúng ta biết. Mà có biết vậy rồi, cái tự nhiên cái việc nó xảy đến đó. Tuy mình chưa có phương pháp giải quyết, tuy mình chưa giải được cái khổ, nhưng mà chúng ta nhẹ đi và biết đó là một sự thật. Có nhiều người Như ngày hôm qua Pháp Hòa gặp một em Phật tử, năm nay em đó khoảng 14 tuổi. Thì em mới nói với Pháp Hòa là nhà con có những người bạn đến, ở Trung Quốc đến, đi học, rồi con quen, rồi đi tới nhà con chơi. Mà nó nói với con là nó chưa bao giờ biết chết là gì hết. Tại vì chưa bao giờ nó thấy chết. Chưa bao giờ nó thấy chết và chưa bao giờ nó biết chết là gì hết. Rồi chưa bao giờ nó biết là ăn chay là gì. Tại vì gia đình này ăn chay trường hết cả nhà. Rồi mấy đứa này tới chơi, nó thấy gia đình này ăn chay, rồi thấy đứa nào cũng roi đẹp quá, mà nó thì phì nhiêu quá. Thì nó nói trời, ăn chay mà được cái tướng đẹp như vậy thôi, để giờ lâu lâu cho nó tới nó ăn chay với. Cho nên mình biết là có những người, người ta sống trong đời, người ta chưa bao giờ thấy khổ, cho nên ta nghĩ đời không có khổ. Và thậm chí có những người nhờ cái phước cho nên họ sống sao, họ chưa có khổ. Cho nên họ mới nói một câu: tôi chưa bao giờ, đời tôi không có khổ. Pháp Hòa nói đừng nói vậy, phải nói là đời tôi chưa có khổ. Nếu mà nói đủ phước là chưa có, chứ không phải là không có. Nếu mà nó chưa thì thế nào nó cũng sẽ có. Thí dụ có một ngày nào đó người thân của mình ra đi, chừng đó mình sẽ rất đau khổ, vì mình nghĩ là người đó sống bên cạnh mình hoài. Cho nên lâu lâu phải quán, đi đám tang, thấy cái chết à, nhắc nhở mình thế nào rồi cũng có cái đó. Cho nên có nhiều người ta sợ, đừng có nhắc nghĩa trang, nghĩa địa, đừng có nhắc quan tài, đừng có nhắc chữ chết, ta sợ lắm. Nhưng mà cái đó là một sự thật. Mà nếu chúng ta có học cái đó thì tự nhiên cái đó nó đến cho chúng ta đỡ đi chứ. Cho nên mình, cái tu của mình nó không phải là mình phải cạo đầu, mặc áo, đi chùa cho nhiều, tốt, không sao. Nhưng mà ý của Pháp Hòa là đừng có lầm cái đó là tu. Mà cái tu của mình là phải thường xuyên quán chiếu những lẽ thật của cuộc đời, để khi cái gì nó đến mình giảm khổ, bớt khổ, nhẹ lòng. Chừng đó mình hiểu được tu là sao. Thí dụ bây giờ mình tụng kinh mỗi ngày, tụng kinh mỗi ngày, tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, không có thời kinh là mình thiếu hết. Tụng ào ào vậy mà tới hồi đụng chuyện mình không biết lấy kinh Bát Nhã ra để mình ứng dụng mình tu. Kinh Bát Nhã mở đầu nói cho mình liền: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đừng nói mấy khúc sau, nói một câu đó thôi. Bồ Tát quán tự tại, khi nhìn sâu vào thực chất của năm uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngài thấy nó là không. Nhờ thấy không cho nên tâm ngài tự tại, vượt hết tất cả khổ đau, gọi là độ nhất thiết khổ ách. Bây giờ mình thể mình bệnh, mình lấy Bát Nhã Tâm Kinh ra mình quán. Sắc là gì? Tức là sắc thân của mình. Sắc thân của mình kêu là sắc. Cái gì có hình tướng kêu sắc. Nhưng mà bên cạnh cái sắc thân này, nó có một cái, bốn cái khác nữa, là thọ, tức là cảm thọ. Vui, buồn, lạnh, nóng, đó là cảm thọ. Tưởng, suy tưởng. Mà hễ tưởng thì luôn luôn thiệt hay là không thiệt? Thường là giả. Cái mình tưởng thường ít khi nào nó đúng với cái mình tưởng đó. Thí dụ mình nói trời ơi, tôi tưởng cái nhà đó nó bự lắm. Thí dụ vậy đó. À, tôi tưởng cái người đó đẹp lắm, tôi tưởng người đó dễ thương lắm. Ai dè hay ai ngờ. Cho nên tưởng là luôn luôn nó làm sao, nó không đúng với cái mình. Cho nên nhà Phật dùng cái từ cho đúng, gọi là vọng tưởng. Hễ tưởng là vọng chứ không có thật. Thí dụ nè, là chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trang. Chưa gặp em, cho nên câu đó chân lý lắm. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng thí dụ như đấy, anh cứ em cứ hẹn nhưng em đừng để nhé. Tại vì thà là tôi cứ đi vòng vòng, tôi tưởng tượng vậy đó, thấy không? Anh cứ hẹn nhưng anh đừng để, em cứ hẹn nhưng em đừng để nhé. Để lòng buồn tôi dạo bước ngoài sân, ngó trên tay điếu thuốc cháy rủi dần. Tức là mình thấy rõ ràng những cái câu thơ đó đều diễn đạt được cái gọi là vọng tưởng. Cho nên mình viễn ly được cái điên đảo mộng tưởng thì mình sẽ có cứu cánh niết bàn. Niết bàn trọn vẹn, niết bàn rốt ráo. Đừng có tưởng. Quý vị thấy nhiều người bây giờ bệnh hoang tưởng. Tại sao? Tại vì họ lên mạng, họ quen với rất nhiều người mà toàn nghe diễn tả không à. Rất nhiều bằng cấp, rất nhiều học, em rất đẹp, em rất hay, diễn tả hồi mình tưởng tượng toàn là sở lưu hương, lưu hóa, tiểu long nữ không à, chứ không có người khác. Thành nữ là mình biết. Cho nên cuộc đời á, cái câu chuyện mà Trương Chi Mỹ Nương của người Việt Nam của chúng ta là một câu chuyện để hướng dẫn chúng ta sống mà đừng có vọng tưởng. Cái cô quận chúa đó vì nghe tiếng sáo ở dưới sông, tiếng sáo thanh thoát lãnh lót, lại nghĩ rằng phải do một người đẹp thổi chứ còn người xấu thổi không nổi tiếng sáo đó. Cho nên khi mà gặp được anh chàng đó rồi thì cổ sao xỉu. Thì lúc đó thì anh này giác ngộ hết tưởng, thấy rõ sự thật rồi. Thì lúc đó tới người khác tưởng là anh chàng đó bây giờ gặp cô này đẹp quá thì lại tương tự. Tri giác sai lầm. Chứ vọng tưởng tiếng Việt dịch lại là tri giác sai lầm. Cái nhận biết sai lầm. Thôi đừng nói chi mà mình gọi là mình yêu người nào, mình thương người nào. Nội cái tướng thầy Pháp Hòa thôi là mình tưởng đủ kiểu rồi. Trời, có nhiều người ta lịch sự hơn, ta gặp trời ơi con thấy trong hình thầy ngồi thầy giảng thấy thầy phương phi lắm, thấy thầy bự con lắm à, mà sao ở ngoài cái đỉnh. Là mình quen cục vậy đó. Thấy không à, thành thử ra quý vị thấy tất cả là rồi mình nhớ là cái tưởng thì không bao giờ là về sắc thọ tưởng, phải không? Rồi tới hành. Hành là gì? Tức là những cái tâm hành nó biến khởi. Thí dụ như là quý vị nghĩ coi trong tâm thức mình một ngày nó hiện bao nhiêu tâm hành. Tham là một tâm hành, sân là một tâm hành. Cái tâm hành đó nó liên tu bất tận, không dừng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức là sự phân biệt. À, quý vị đâu có biết cái ly trên này là nóng, lạnh, những gì đâu mà ngồi dưới đó sao? Mình phân biệt. Hay là mình ngồi mình nghe một cái bản nhạc thì mình phân biệt. Bài này mà phải người đó hát thì hay hơn người này. Tức là mình mở cái người này nghe, nhưng mà mình lại ngồi mình phân biệt với người khác. Ít khi nào mình thật sự trọn vẹn, mình thưởng thức cái người mình đang mở nghe lắm. Lúc nào mình cũng có một bộ phim đó mà người ta đóng, cũng coi từ đầu đến đuôi, nhưng mà ngồi đem cái khác vô so. Cho nên cứ phân biệt miết. Thì quý vị thấy mà năm cái đó nó có thật không? Không có. Chẳng qua là có đã từng nghe cái người này hát rồi, cho nên rồi nghe lại cái người này liền phân biệt. Mà nếu không nghe thì đâu có phân biệt. Cho nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không. Do cái duyên hát, do có tiếng, do có căn, do có nhận thức, cho nên nó ba cái đó nó có mặt. Mà bây giờ nếu mà không có căn nghe, không có sự phân biệt, không có tiếng thì lấy gì để mình phân biệt? Cho nên rõ ràng cái có mà chúng ta đang thấy đó, nó cũng chỉ là tạm có do duyên hợp. Hiểu như vậy cái tự nhiên sao? Tự tại ra. Tại sao mình có cải lương mình khóc? Tại vì mình tưởng thiệt. Tại vì mình tưởng nhân vật trong tuồng cải lương nó là thiệt. Mà mình đâu có biết là họ càng làm cho mình khóc, họ lấy tiền càng nhiều. Vậy mà khi tới hồi mà giật mình nó trời ơi khóc gì cải lương mà. Thì kinh liền nói với chúng ta là biết nó là huyễn thì liền ly. Ly, tri huyễn tức ly. À, tri huyễn tức ly. Mà ly được cái huyễn, ly được cái giả thì là người giác, gọi là ly huyễn tức giác. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mà hiểu được hai câu đó rồi thì tâm sanh tự tại. Rồi thôi bây giờ quý vị mong đợi tới ngày gặp Pháp Hòa. Rồi bây giờ vui vẻ gặp, lát hết giờ đi về. Không có gì bệnh rịnh, tại nhờ đi về rồi mai mốt còn gặp nhau nữa. Không có gì buồn hết, mà nếu muốn thì cứ ngâm thơ. Thơ gì để ngâm? Thơ gì để ngâm? Biết thơ gì không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau cho chi để cho nhau nhớ. Tới câu cuối cùng giác ngộ, à mà có xa nhau mới nhớ nhau. Nhiều khi mình ngồi, nhiều khi mình đang ngồi đây mà chuẩn bị cái ngày, cho nên rồi tới hồi mà ai ngờ ai dè, ai ngờ ai dè, mấy lúc đó là anh đâu ngờ. Anh đâu ngờ cái gì? Đàn đứt chia tay. Tình ta gian dối không? Ngay cái lúc đầu rồi. Cho nên ngay nếu mình hiểu cái chỗ đó thì mình là một người Bồ Tát có cái nhìn sâu. Chữ quán chiếu là nhìn sâu để có được sự tự tại. Cho nên Bồ Tát đó có tên là Quán Tự Tại. Chữ quán là nhìn sâu, tự tại là không còn ràng buộc. Vậy thì trong Phật giáo có một người nào chỉ là Bồ Tát Quán Tự Tại không? Hay là tất cả chúng ta đều có thể là Quán Tự Tại? Cho nên mở đầu Bát Nhã Tâm Kinh đã mở một cánh cửa, một cái kinh trời rộng mở cho chúng ta. Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mình thấy được giai không rồi, độ như thiệt khổ ách, qua hết tất cả khổ ách. Cho nên mình hay nói Phật ơi độ con, Phật ơi độ con. Chữ độ là gì? Giúp cho con qua. Mà Phật độ mình cách nào? Cho mình mấy cái câu đó đó. Cho mình thấy cái quán chiếu để mình đừng có bị ràng buộc nữa. Thì khi mình hết khổ cái mình nói, Phật Pháp nhiệm màu. Phật Pháp nhiệm màu ở cái chỗ là chúng ta ứng dụng và chúng ta đã thấy được. Cho nên ở trong cái bài tụng mở đầu của Kinh Pháp Hoa, ca ngợi Kinh Pháp Hoa, hơn 60 lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận. Rồi gì nữa? Trong miệng chất, trong gì? Trong miệng chất đề hồ rịnh nhuận, trên lưỡi sen hồng phóng hào quá, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng. Thì mình hiểu, mình nói ủa như vậy là chỉ cần tụng kinh Pháp Hoa cái hết tội sao? Mà nếu chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu, hiểu làm sao? Kinh Pháp Hoa gồm có 7 cuốn, hơn 6 muôn lời ở trong đó, gom lại chia làm 7 cuốn. Câu đầu thì dễ hiểu rồi. Trên hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, ở trong 7 cuốn này chứa những cái nghĩa rộng sâu vô cùng. Cho nên gọi là rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Nhưng mà nếu chúng ta nhận được cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa thì chúng ta sao? Mỗi lần tụng tới đâu thì thấm tới đó, tụng tới đâu thấm tới đó. Cho nên gọi là gì? Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận. Đó là cái quả. Bây giờ Phật Pháp nó thấm, nó biến thành ra chất cam lộ rồi. Chữ cam lộ là gì? Chất ngọt, trong sáng. Có nhiều khi mình uống nước mà nuốt không trôi, tại mình tức tối nghẹn ngào. Nhưng mà khi mình nhận ra giáo pháp của Phật thì giáo pháp của Phật trong mát như là những giọt cam lộ thấm vào trong cổ của mình, gọi là trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận. Chữ rịnh là gì? Nó thấm từ từ, từ từ, chứ không phải làm ào ào, ào ào. Mình uống nước kêu ọt ọt, ọt ọt. Nhưng mà cái này là rịnh nhuận. Nhiều khi cuộc sống của mình á, bây giờ có một ví dụ cái gọi là rịnh nhuận nè. Tự nhiên có bữa đó cái người đó đi ngang mình, mắng mình một câu mà sao mình mỗi lần mình phản ứng liền, mà sao bữa nay cái mình bình thường, mình nói ủa chuyện gì vậy? Cái mình ngồi mình nói, trời sao tôi bữa nay tôi nhẫn hay vậy chứ mỗi lần chết với tôi á. Lúc đó mình mới biết thì ra Phật pháp đã rịnh nhuận trong mình rồi. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, ngày xưa mà nó nói một câu đó là cái này nó trào ra nó nói. Mà bây giờ trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận. Nhờ như vậy cho nên trên cái đầu lưỡi của chúng tôi bây giờ nói ra, thay vì ê mày muốn gì mày thì bây giờ không nói câu đó. Sao vậy, chuyện gì vậy? Tức là bây giờ mình nói cái lời nói của mình ra, nó không có còn cây cú tương đồng với người kia nữa. Người kia cây cú quá, nhưng mà mình không có cây cú kiểu đó, mà mình lại nói ra được. Chị làm gì em vậy em? Tức là mình cũng hỏi, nhưng mà mình không hỏi theo cái kiểu là dù mùng một thì mi cũng rầm mà nha, chứ không phải giỡn đâu. Mình không còn cái đó nữa. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Chữ hào là gì? Hào là từng sợi, từng tia ra. Cho nên quý vị ơi, ai mà làm hào quang phải không? Lè lè chốt chắc tới đó không phải hào quang. Hào quang là phải đi từng sợi, mà mỏng thiệt là mỏng mà nhìn không thấy. Cái đó mới gọi là hào quang. Bị chữ hào là gì? Hào là từng sợi ra, mỏng thiệt là mỏng. Quang là sáng, phải định tâm lắm mới thấy được ánh sáng đó. Cho nên hào quang của Phật cũng có tự đầu phóng bút y như là pháo bông vậy đó. Nó chưa phải hào quang. Đọc cái bài kệ Tán Dương Kinh Pháp Hoa rồi mình thấy đó là một cái quả tu. Mình mà rịnh nhuận được Phật pháp rồi thì ở trên lưỡi của mình á, trên lưỡi của mình nó phóng hào quang. Bởi vì tôi đâu có nói, tôi không cần phải nói cái gì cho ghê gớm. Chị làm gì em giận dữ vậy em? Một câu hỏi nhẹ vậy thôi, tự nhiên cái người kia họ đang giận cỡ nào họ cũng xuống dốc. Thì tại em tưởng chị nói như vậy. Chứ nếu mày nói mày muốn gì, cái người kia nói bà muốn gì tôi muốn đó. Tức là nó đưa tương, nó đói mà. Mình đói thì nó đáp. Quý vị thấy, cho nên cái câu đó hay vô cùng. Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, dù mình có thật sự có làm lỗi cỡ nào đi nữa, mà nếu mình có được cái đó rồi đó, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Hỏi một câu cho nó nhẹ thôi thì chuyện lớn cỡ nào nó cũng biến sao? Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn nếu mình hỏi kiểu ngược lại á thì nó không phải như cái bài kệ đó nữa. Phải bà đọc lại bài kệ đó. Hơn 60 lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng. Ví dụ như bây giờ mình làm thiết là cực, chuẩn bị hết thì cái người kia họ vô họ phán một câu, trời ơi mình nghe xong là mình tức muốn chết. Nhưng mà nếu mà mình đã nói lại thì sẽ xong chuyện lớn. Bây giờ mình rịnh nhuận cái đó liền, biến cho những cái chất ở trong này á, cái máu mà gọi là nóng nảy mình nó trào lên rồi, thì mình lấy cái diệu pháp liên hoa mình chuyển nó. Bởi vì hoa sen là hoa nó ra làm sao? Mọc dưới bùn mà không nhiễm bùn, mọc trong bùn mà không nhiễm bùn, là một đức tánh của hoa sen. Cái đức tánh thứ hai của hoa sen là gì? Sen mọc ở đâu là làm cho hồ nước nó trong tới đó. Người Phật tử chúng ta đi đến đâu sống là phải làm cho chỗ đó tĩnh lặng chứ không có xào xáo. Gia đình ta đang yên thấm vậy, tự nhiên mình lại mình nói chị à, sao chị ở cái nhà này vậy? tôi thấy cái cửa nhà chị nguy hiểm lắm nha, thế nào ổng cũng có người thứ hai. Trời đất ơi, ai biểu? Đâu có ai mượn. Coi phong thủy chi kiểu đó. Phong là gió, thủy là nước. Mà mình chưa gì hết, mình làm trận cuồng phong lên, nhà cửa ta trôi hết trơn, hạnh phúc ta trôi hết trơn, kiểu phong thủy đó. Cho nên á, cái tu của người Phật tử nó không có cái gì mà gọi là ghê gớm. Nó là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Anh cứ hành xử nhẹ nhàng từng lúc từng chút như vậy trong cuộc sống, thì dầu cho tạo tội hơn núi cả. Cái câu này không có nghĩa là mình gọi là mình không còn gọi là cứ tạo tội đi rồi tụng cái này nó hết. Ý của nó là dù có lầm lỗi cỡ nào, nếu bằng một cái tâm phục thiện, bằng một cái tâm gọi là trừng thủy, tức là làm cho nước nó trong lắng. Hồi nãy kia nó lên tới trên này rồi, nhưng mà bây giờ nhờ diệu pháp Liên Hoa cho mình làm nó lắng từ từ xuống, nó rịn nhuận trở lại. Cái câu nó tượng trưng cho nội tâm. Câu mà trên lưỡi sen hồng phóng hào quang là tượng trưng cho khẩu bên ngoài. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một biểu tượng, lấy cái hoa sen làm cái biểu pháp. Thường thường quý vị tụng kinh Pháp Hoa, chứ mà nhớ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là lấy cái liên hoa là hoa sen làm cái diệu pháp để cho chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và bây giờ đại chúng cứ kiểm coi, có phải là trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta cứ từ tốn, cái gì nó vừa lên để cho nó rịn nhuận. Cho nên nghe pháp á, đừng có nghe ào ào, nghe một lần ai hỏi băng đó tôi nghe rồi, tôi nghe hết rồi. Nghe một lần nó đâu có thấm, phải nghe nhiều lần để nó rịn nhuận. Nó rịn nhuận rồi chừng đó lưỡi sen mình mới phóng được hào quang. Một cái hành động nhẹ gặp chị đó, mặc dù mình biết chị chưa bao giờ chào mình, chào chị khỏe không, mà họ ngoáy mặt họ đi, không sao hết. Tôi làm xong cái bổn phận của tôi là gì? Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Hào quang của tôi là gặp chị thì tôi chào, vì trong tâm của tôi không hề chứa hận thù ghét bỏ. Quý vị có nhớ câu chuyện mà Tô Đông Pha với Ngài Phật Ấn không? Hai người, Ngài Tô Đông Pha với Ngài Phật Ấn ngồi nói chuyện với nhau. Thì ông Tô Đông Pha hỏi, Ngài Phật Ấn mới hỏi tể tướng nhìn thấy Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Nói ông ngồi thiền giống đống phân bò. Thì nói xong thì ông Tô Đông Pha cũng hỏi ngược lại Hòa Thượng Phật Ấn, vậy Hòa Thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Nói dạ tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Tô Đông Pha nghe khoái quá, về kể cho cô em gái nghe, bữa nay á anh hạ bệ được ông thầy Phật Ấn, anh mừng ghê vậy đó. Hỏi anh hạ bệ thì sao? Lặp lại câu chuyện. Ông hỏi anh chứ ông ngồi thiền giống gì? Anh nói ông ngồi thiền giống phân bò. Nhưng mà ông nói anh là ngồi thiền giống Phật. Cô gái nói trời ơi, ông thua đau đớn gì mà ông còn khoe nữa. Hỏi sao thua? Tâm ông phân bò cho nên ông thấy ai cũng phân bò. Còn tâm ông Hòa Thượng kia lúc nào cũng có Phật cho nên nhìn ông giống Phật. Xin lỗi đại chúng á, mình đừng bao giờ mình nói cái thằng đó nó ngu lắm. Trên đời nó không ai ngu hết á. Không ai ngu hết á. Nhưng mà có những cái người ta không nhất thiết phải khôn kiểu đó. Khôn để lường gạt thì đâu phải là khôn. Cho nên nhiều lúc có những người, người ta giả dại mà ta thành khôn. Quý vị thấy cái câu chuyện mà ngày xưa ta hỏi Đức Khổng Tử, Ngài có những người đệ tử thì ông đó được cái gì? Ông đó thông minh hơn tôi, ông nọ lanh lợi hơn tôi, ông nọ dũng khí hơn tôi. Nói ủa, ông nào cũng hơn thầy hết mà tại sao nhận Ngài làm thầy? À, ổng dũng nhưng mà không biết lúc nào phải giả nhút nhát, ổng khôn mà không lúc nào không biết lúc nào phải khờ. Tại vì có những cái mình ở cái chỗ đó không nhất thiết mình phải biểu lộ cái đó. Người như vậy là người biết sống. Tại vì quý vị thấy không, cây cao thường gãy trước. Cho nên cái bài kệ đó nó cũng đáp ứng cái câu hỏi của một Phật tử trong này. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, giờ có giận chín xe 10 vàng, và kêu giận vàng trời mây, thì nhờ cái hào quang đó, tức là một lời nhẹ của mình, một câu nói nhỏ của mình. Cho quý vị thấy nhiều khi trong một cái câu chuyện chỉ cần một lời nói thô thôi, tự nhiên nó biến đi cái chất lượng liền. Thì người Phật tử đời thường người ta còn không nói thô, huống chi người tu. Trên hình thức rồi mình nói ô, nói vậy đó nghe được, nghe không phải, mình chưa đạt là thánh thì không thể làm cái kiểu của thánh. Mình đang trên con đường tu mà, mình là hiền chứ chưa phải thánh. Hiền là người đang muốn học làm thánh, chứ mình chưa phải là thánh. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có giảng một cái buổi học cho mấy chú ở chùa, mỗi tối thứ năm Pháp Hòa dạy cho mấy chú học. Thì bữa đó Pháp Hòa mới kể mấy chú và nói trong luật dạy, trong luật dạy là khi mình ăn cơm á, nếu thấy một cái hộp thóc thì phải bóc cái vỏ thóc đó ra để ăn cái hạt gạo hoặc cơm bên đó. Thì mấy chú sanh đẻ bên này mà làm sao biết cái gì gọi là thóc, cái gì gọi là gạo. Pháp Hòa mới nói con biết không, thóc nó cũng là gạo nhưng mà nó còn cái vỏ. Còn cái vỏ thì gọi là thóc, bóc khỏi vỏ rồi thì gọi là gạo, mà nấu chín rồi thì gọi là cơm. Con người mình cũng thế. Còn cái vỏ sân si ngã mạn thì người ta gọi là phàm, bóc được cái đó ta gọi là người. Mà tu mà chuyển hóa được chất người, chất phàm thì gọi là thánh, là cơm. Cho nên mình tu ở chỗ nào? Tu ở cái chỗ bóc vỏ thôi. Có nhiều khi mình có một cái vỏ thật mỏng mình không biết. Nhiều khi mình là một hạt thóc, nhưng mà nhiều thóc lắm. Cái nào cũng thóc hết á. Tham mình cũng hột thóc, sân mình cũng hột thóc. Nhiều khi mình nguyên thúng thóc, lẻ hoe có vài hạt gạo. Nhưng mà thấy thóc thì không bóc, bởi vì lộ cái đó ra là có hạt cơm. Chứ thấy thóc mà bỏ thì đời nào có cơm, có gạo. Cho nên nhiều khi á, nếu mà nguyên một cái bó lúa đó, cái mình đem đi mình đập, cái mình có một thúng thóc. Nhưng mà tại mình thấy nhiều cho nên mình chịu khó mình làm để mình có một thúng gạo. Vậy mà đôi khi á, nếu mà bóc từng hạt ra mình thấy nó đơn lẻ cho nên mình sẵn sàng mình dùng. Tại vì nó ngồi chung một cái rổ, một cái thúng nó nhiều cho nên mình quý. Mà mình quên rằng một hộp, nhiều hộp nó đang thúng. Cái mà mình hay bỏ là bỏ một hạt, nhưng mà mình quên. Nhiều khi cuộc đời mình chỉ cần bỏ một hạt đó thôi, tự nhiên mình khỏe. Đừng nói chuyện cục đá cục gạch, bỏ được cái hộp thóc đó thôi, lột được cái vỏ đó ra liền có hộp gạo. Cho nên hồi đó mà nhớ hồi nhỏ nha, mà đọc một cái bài kệ, bài thơ khuyên về cái vấn đề khẩu nghiệp giận tức nữa. Cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật thánh diệu hòa biết bao, là câu thuyết pháp thanh cao đưa người giữa biển sóng sao lên bờ. Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Đương phàm tự nhiên hóa thành thánh. Pháp Hòa mới nói, thường thường ở chùa Pháp Hòa dạy các chú tiểu, ít khi nào Pháp Hòa giảng tràng gian đại hải. Pháp Hòa hay ví dụ, lấy hình ảnh này ví dụ, lấy hình ảnh kia, mà nó thiết thức, thiệt sự trong cuộc sống của mình ví dụ, để cho các chú thấy. ăn cơm thỉnh thoảng trong đó có một hộp thóc, mà thường hay dùng cái thóc đó lắm. Nhưng mà nhớ, một chén cơm mà con đang có ăn này cũng từ nhiều, từ những từng hạt thóc này nè, nhờ bóc vỏ nhiều cho nên có một chén gạo. Nhưng mà đôi khi mình chỉ thấy chén gạo mà mình khinh thường một hạt thóc. Quý vị hiểu được cái ý mà muốn nói không? Có một hôm đó, có một người đệ tử lên thưa với thầy: thưa thầy, con nghĩ con đã tu giỏi rồi, thôi bây giờ xin thầy cho con xuống núi để cứu độ chúng sanh. Ông thầy mới nói: rồi, ngày mai con đến đây, trước khi con đi con từ giả thầy đó, con mang cho thầy một cái xô, một cái thùng mà trong đó chất đầy đá. Thì hôm sau chú đệ tử lên từ giả thầy thì cũng cầm một cái xô trong đó đá cục đá ngoài đường đó, gặp cái cục bỏ vào. Ông thầy mới cầm một nắm cát, ông thầy rải trên cái xô đá đó, thì tự nhiên những cái hạt cát nó rơi rớt đi theo những cái kẽ hở của đá chất đó rơi xuống thôi. Ông thầy mới nói: con biết không, cái mà con thấy nó chỉ là gạch thôi, nhưng mà có những cái hiểm hóc của tâm đó, nó giống như những cái gạch nở này nè, con đừng có quên sơ sẩy là đó. Bây giờ con thấy đầy xô đá không, nhưng mà chỉ cần cát rải vô là nó rớt xuống hết. Có những cái, những con nhiều khi con tu những cái bành trướng như nè, chẳng hạn như gặp người ta con ngồi thiền định vân vân, nhưng mà ai chửi mình một câu: ê mày muốn gì mày? Đó là những cái hở để cát nó lọt vào. Và nhiều khi mình nói: tôi giờ khỏe lắm, ai chửi tôi cũng bình thường à, tôi bây giờ tôi đi chùa, tôi giỏi lắm, ai chửi tôi bình thường. Thôi đi chị, nó mới nói xấu chị từng rồi, nói gì tôi vậy? Tôi hỏi liền thôi, tôi mình cũng muốn biết coi ta nói gì vậy mình. Thật sự ra trên cái hình thức mình nói, ai muốn nói gì đó nói, nhưng mình vẫn muốn nghe người ta nói cái gì. Cho thưa đại chúng là có nhiều khi Pháp Hòa mới nói cái hào quang á, nó không phải là những cái ánh sáng rực rỡ, bởi vì hào quang là những ánh sáng nó mỏng, nó từ tốn nó đi ra. Cho nên nhiều khi ta nói Phật á, đi tới đâu phóng hào quang tới đó. Cái chữ phóng đây con không có phải là Phật đi tới đâu giống như mấy cái ảnh điện bây giờ mình thấy, cái đó là ta làm để ta biểu lộ là hào quang trong thân Phật. Nhưng mà thật ra cái đức lành của Phật nó tỏa làm cho con người cảm nhận, chứ không có cái ánh sáng gì hết. Nhưng mà có ánh sáng. Ánh sáng là ánh sáng có từ bi trí tuệ. Ví dụ như có những người quý vị gặp, người thường thôi nha, bữa đó người ta vui, tâm hồn ta thoải mái, cha bữa nay sao nhìn sáng sủa vậy. Nhưng mà nếu người ta buồn rầu thì mình nói sao: trời, bữa nay sao nhìn tối hù vậy. Đó, người thường mà cũng có những cái tâm trạng sáng tối như vậy. Thì đối với một người tu hành, nếu trong tâm người ta luôn luôn có những cái đức lành, tự nhiên mình gặp, mình nhìn, mình thấy nơi người đó tỏa ra, thì cái tỏa đó đâu có là ánh điện, nhưng mà cái tỏa đó là từ cái mà chúng ta nhận được ở nơi cái tâm hồn của người đó, ở nơi cái lời nói của người đó. Người sân nó phát tiếng sân, người nóng tánh nó phát ra cái tiếng nóng tánh, người thô thì nó phát tiếng thô. Bây giờ quý vị hiểu được bài kệ đó rồi ha. Mai mốt mình đọc cái bài kệ đó, mà bây giờ mình thì quý vị sẽ thấy rằng nội cái bài kệ mở thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói cái bài kệ tụng kinh Dược Sư. Đây có ai tụng Dược Sư không? Bài đó nói là sao? Ta bà phi thị cửu cư thành, phải không? Dự hướng không môn chuyển đại kinh, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giáng kiền thành. Nam Diêm Phúc Quả Ư Trung Tú, Tây Trúc Liên Hoa Thử Tế Hinh. Giải kết tiêu tai tăng duyên thọ, phúc cơ mạng vị bảo khương ninh. Nếu mà cái bài đó dịch ra tiếng Việt, dịch là: ta bà chẳng ở được lâu dài, ta bà phi thị cửu cư thành, ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. Vị Lục Nguyện Vương dịch tiếng Việt là 12 nguyện lớn tiêu tội cấu. Bởi vì nhị lục là 26, 2 nhân 6 là 12. Đó là một cách nói của tiếng Hán. Thay vì ta nói 12, ta nói nhị lục. Người ta không có nói là nhị thập lục, cho nên không thể dịch là 26. Khi nào 26 ta nói rõ là nhị thập lục. Còn khi ta nói 2, nhị lục là biết là 2 nhân 6. Thì 26 nó ứng với 12 nguyện Phật dược sư. Cho nên tiếng Việt dịch lại là 12 nguyện lớn tiêu tội hết, 3000 hóa Phật vũ lòng soi. Hai câu quả phúc trời Tây thơm ngát. Mà quả phúc trời Tây tức là ý nói cõi cực lạc, mà Nam Diêm là cõi của đời mình. Bây giờ anh muốn có cái quả ở trời Tây không, thì ngay anh phải tu ở cõi Ta Bà này nè. Anh đi về Tây Phương đâu cần gì phải tu nữa, tại chỗ đó đâu có ai gây lộn. Ở cõi này mới có người gây lộn. Mà người ta gây lộn, anh đừng gây lộn, anh cứ gây đúng đi. Biết lộn mà gây chi? Biết lộn mà cứ gây, kêu gây lộn. Anh thấy cái điều đó lộn khỏi gây. Nó là lộn, mắc gì gây. Mà thường thường mà thấy chặt mà cứ gây, thành nữ kêu gây lộn. Gây chưa đủ kêu cãi, cãi lộn. Và trong khi đó đi chợ không bao giờ mua cãi lộn. Ghi sẵn cãi ngọt, cãi mẹ xanh, cãi chim chi. Mua cãi đúng không, không bao giờ mua cãi lộn. Vậy mà đem về nhà một tủ cãi lộn. Nam Diêm phúc quả ư trung tú. Cái quả của Nam Diêm tức là ở cõi đời, cái cõi mình gọi là Nam Diêm Bồ Đề đó. Nam Diêm quả phúc rất tươi đẹp, Nam Diêm phúc quả ư trung tú. Mà Tây Trúc Liên Hoa, quý vị thấy không, bên kia là hoa mà bên này là quả. Nam Diêm phúc quả ư trung tú, ở trong cõi đời Nam Diêm này có những quả phúc rất đẹp. Thì cõi cực lạc quả Tây Trúc Liên Hoa thử tế hình. Tây với Nam, Nam là cõi hướng của mình, Tây là cõi chỉ cõi cực lạc. Hoa là nhân mà quả là kết quả. Hay nói ngược lại, vì đời này mình được cái quả tu này, cho nên cái ngày mình về cực lạc mà được liên hoa là chuyện có thật. Chuyện có thật. Nhưng mà nếu ở đây mà mình cái quả đó mình chưa tu mà toàn tu quả lụ không thì... Mà không phải lụ chim cúng mà lụ đạn. Quả bom không thì làm sao được. Cho nên đi công quả, đây là đi công quả là sao? Đem hết công phu tu tập của mình để mong có cái kết quả. Chứ không phải vô trong đó công xương mà làm để rồi phát quả. Đem công phu tu tập. Bởi vì trong khi mà mình nấu ăn mà người ta chọc mình đó, giờ đó là giờ công phu đó. Ở trên kia người ta tụng Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Biểu Tam Là Tỏa Đất Tha Phật Đạo Tuy Sắc Như Sa Mô Tát Bà Học Đạo Địa Tát Đê Tể Mô Tát Ta Nắm. Ta tụng ở kia hỏi làm gì chỉnh. Ở đó đang công phu. Còn dưới này làm gì? Công lưng. Nhưng mà mình đâu có biết trong này cũng là công phu. Ngay cả trong cái giờ đó là giờ công phu. Người ta tụng kinh trên đó kêu công phu buổi sáng. Mình ở trong này mình đang công phu tu tập, đem tình thương nấu cho đại chúng. Đem tình thương nấu cho đại chúng. Bởi vì mình biết rằng nhờ mình đem hết tâm thành, một lát nữa đại chúng sẽ có bữa ăn thanh tịnh, nấu không sân, không si, không phiền muộn. Đem rồi lỡ mình làm mà người ta có nói nặng nói nhẹ mình, giờ phút đó là giờ phút vận công để tu cái hạnh nhẫn. Mà có ba điều đầy đủ là tín tâm từ bi dũng mãnh thì cái quả lành nó có. Cho nên cái quả này ở cõi Nam Diêm Phù này mình tu tập được. Trời Tây quả phúc đầy thơm ngát, ở cõi cực lạc nở hoa sen. Cho nên thưa đại chúng là những cái bài kệ mà tán dương mấy cái bộ kinh đó là xuất phát từ tuệ giác của chư vị tổ sư, chứ không phải bình thường. Rồi mình tụng, mình đọc, rồi mình nghiền ngẫm, mình suy tư để mình tìm ra những đạo lý trong đó. Nhiều khi mình tu không có gì nhiều, chỉ cần mình thuộc được một vài bài kệ bỏ túi xài chơi là đủ. Quý vị nào mà thuộc cái bài thơ mà nấu ăn của Pháp Hòa làm đó, chỉ cần ứng dụng cái bài thơ đó là tự nhiên đi công quả một ngày về đầy an lạc mà. Khi nấu bếp giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đóa hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Mỉm miệng cười là tại vì mình biết mình nấu đây mình giúp cho mọi người hết cái bệnh thân gầy bệnh tật. Rồi bây giờ bắt đầu ứng dụng nè. Bao phiền não giờ ta bầm chặt, bầm xả. Bầm xả thì nhớ bầm phiền não. Bao phiền não giờ ta bầm chặt. Nếu mình có nướng chiên xào thì phải nhớ rằng nướng chiên xào luộc chính cái vô minh. Mình nướng, mình chiên, mình xào, nhớ xào cho chín, nướng cho chín, phải không? Nướng chiên xào luộc chín vô minh, làm cho vô minh nó chín hết đi, đừng để nó sống nhăn. Rửa sạch trong tâm ý bất bình. Khi mình rửa rau là nhớ rửa rau, rửa chén là rửa sạch trong tâm ý bất bình. Xào nấm để đậu hũ rồi vô lặn vặn lửa riêu riêu cho nó thấm thì gọi là kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Làm nhân khổ qua phải bỏ đậu hũ hem rồi vô máy xay cho nó nhuyễn mới nhét vô khổ qua được. Xay nhuyễn những kiêu căng buồn giận. Nấu đậu xanh làm bánh tét phải vớt bọt, phải không? Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Nấu cơm rồi bới dĩa vung cho thang, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Thiền nấu ăn, có ai trên đó ngồi thiền, ngồi mình dưới này cứ nấu ăn mà thiền. Cái đó gọi là quán đó. Mà quán là quán tự tại à. Nấu ăn, xay đậu hũ, rồi vớt bọt, rồi rửa rau, rửa chén mà không có khổ gì hết. Tại vì tôi là quán tự tại, tôi nhìn sâu thấy rõ cho nên tâm hồn tôi tự tại. Ai cười nói, có nhiều người nói trời ơi tôi tưởng chị vô trong chùa chị công quả mười mấy năm nay, tưởng chị học chiêu gì. Tôi bây giờ tôi biết rồi, tôi thấy bà vô trong đó bà đứng và rửa chén từ sáng tới chiều, bà biết nấu nướng gì đâu. Nhưng mà mấy cái người nấu nướng không có cái cô rửa chén này là mệt lắm mà. Cho nên cái người rửa chén đó là Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thường rửa chén Bồ Tát. Nam mô thường lau nhà Bồ Tát. Trong Phật giáo có nhiều Bồ Tát vậy đó. Ở trong Bồ Tát giới kinh đó, có ba cái điều mà để phát cái khởi lòng từ: tính tâm, từ bi và dũng mãnh. Mình có niềm tin, mình có lòng thương và mình có sự kiên cố và dũng mãnh. Cho nên mỗi lần mình lại hồng danh bảo sám, trong đó có một câu Nam mô Dũng Thí Phật. Ai nhớ câu đó không? Trong hồng danh bảo sám có một câu là Nam mô Dũng Thí Phật. Nếu muốn bố thí là phải dũng cảm. Dũng cảm bố thí theo tinh thần Bồ Tát là móc mắt cho, thẻo tay cho, cắt lưỡi cho. Trời ơi, cho đó là hết trơn rồi còn gì nữa đâu cho. Nhưng mà thưa không, cái ý nghĩa là gì? Thay vì người ta chọc mình tức mình nói trời ơi chị coi đó, nó làm vậy chị coi được không? Móc cái đó ra đi. Cái đó kêu là móc mắt đó. Nghe đủ thứ để phiền não là cắt cái tai đi. Nói bậy bạ cả ngày cắt lưỡi cho. Cái chữ thí ở đây, móc mắt, cắt lưỡi, thẻo tai mà tinh thần Đại Thừa Bồ Tát đó, có nghĩa là đừng có để cái đó nó vướng bận mình nữa, móc cái đó ra. Cho nên dũng thí, dũng là dũng mãnh, thí là cho. cho một cách dũng mãnh, không cần phải ngăn sợ. Có một bài kệ khi quý vị, mình xin lỗi đại chúng, là khi mình đi nhà vệ sinh á, đi đại tiện tiểu tiện á, là nó có một bài kệ để cho mình ứng dụng. Pháp Hòa thường chia sẻ với đại chúng nhiều bài kệ, phải không? Tổ nói làm gì có kệ. Thì khi mình là một vị sa di á, nó có cái bài kệ như thế này. Nếu mình đi nhà vệ sinh có bài kệ này: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Dịch cho tiếng Việt là: nếu đi, nếu đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Khi mình đại tiểu, đại tiện tiểu tiện xong thì mình nhấn xuống cho nó trôi, mà không cần muốn nhìn, không muốn ngửi, không muốn gì hết, thì cũng cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, y như là mình bỏ tiểu giải vậy. Khí tham sân si để làm gì? Để trừ hết tất cả các cái pháp lỗi lầm. Cái câu hỏi trong này là ba điều kiện để mở lòng từ bi là tính tâm từ bi dũng mãnh. Xin thầy cho biết nội dung này từ trong cuốn sách nào? Nó nằm trong cái cuốn gọi là U Bà Tát Giới Kinh. Và trong kinh U Bà Tát Giới Kinh nói rất nhiều, và trong này có một đoạn Đức Phật nói: người muốn khởi lòng từ bi, giữ ba điều đó. Dũng là dũng mãnh. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Nếu mà mình có được sự dũng mãnh rồi thì, thí dụ như nè, mình sống ở cái thành phố, cái tiểu bang Washington State này nè, cái gì nhiều nhất, cái gì mà thường xảy ra nhất? Mưa. Thì lúc đó mình phải hát sao? Trời mưa, sao không vô ta? Trời mưa, thì mặt trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta che dù. Trời đất ơi, không lẽ mưa thì không lẽ mưa quá thì ta ở nhà. Trời mưa thì cứ mặc, bởi vì mình ở cái xứ này là cái chuyện mưa là chuyện bình thường, phải vẫn sinh hoạt thôi. Nhưng mà ở xứ mưa nó có phương pháp. Thí dụ bây giờ người ta tổ chức, người ta quyết định là sẽ đám cưới ở ngoài park vào ngày đó tháng đó, tự nhiên ngày đó mưa. Ở đây người ta có dịch vụ che liều, tổ chức vẫn thực hiện chương trình đám cưới đúng như ngày giờ quy định và nơi chốn, nhưng có cách để khỏi bị mưa. Con lần Pháp Hòa đi chứng cái đám cưới của hai em Phật tử ngay cái công viên, đem Phật đồ, bữa nó nắng đẹp thiệt đẹp, tự nhiên mình đang nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, mưa xuống cái ào ngàn tắt hết. Thì lúc đó là sao? Xin Phật thương tình cho con tạm ngưng dời chỗ. Rồi lúc đó phải tạm ngưng, tạm ngưng rồi dời vô trong cái nhà, cái bị giờ họ cũng chuẩn bị rồi. Ở đó thì thật sự những cái nơi mà dịch vụ về đám cưới ngoài công viên á, luôn luôn người ta có sự chuẩn bị. Người ta làm một cái nhà gỗ rất đẹp ở bên trong, lỡ hôm nào mưa thì thực hiện ở trong đó. Nhưng mà đa số người ta thích làm ngoài trời cho đẹp. Nhưng mà có những lúc cuộc đời nó không như ý mình thì cũng sẽ có phương pháp để chúng ta vượt khó, chứ không có gì hết. Đường tuy khó, không có khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Người có được cái đó thì có được cái định mà nhà Phật gọi là Lăng Nghiêm Đại Định. Chữ Lăng Nghiêm là gì? Là tiếng Phạn. Mình dịch cái chữ Lăng Nghiêm là kiên cố. Định này định kiên cố. Mà ngày xưa vì ngài A Nan mắc nạn, của một cô thiếu nữ đem lòng thương mến Ngài, cho nên cô đó đã bỏ bùa cho Ngài, và Ngài xích nữa là Ngài phạm giới với cô đó. Đức Phật biết được, cho nên đến đó hóa giải cái nạn của ngài này. Theo như tinh thần Kinh Lăng Nghiêm Đại Thừa, bởi vì A Nan là tượng trưng như một con người bình thường phàm phu đang tu với chúng ta, và trong bản chất của mỗi người tu đang tu của chúng ta đều có những cái tham đắm. Có người thì tu chứ cũng còn ham đẹp, ham danh, ham tiền, ham ăn, ham ngủ, chúng ta gọi là ngũ dục. Bị cái đó cho nên nó lung lay mình. Mình ví dụ thôi, mình ví dụ bây giờ đừng nói chi mấy cái kia nó nặng, nổi cái ham ăn, ham ngủ thôi nó cũng là một cái khổ cho mình rồi. Giờ chúng đi tụng kinh thì mình lấy cớ nhức đầu cho tôi ngủ miếng nữa, này nhức đầu ai dám kêu. Nhưng mà thật sự chả nhức đầu gì hết, tại vì mình ham ngủ thôi. Còn nếu như không nữa, mình lên mình ngồi ngủ, mà tụng thì tụng Lăng Nghiêm, mà người thì Lăng Nghiêm, người thì Ngã Nghiêm tụng. Cho nên á, mình cái Lăng Nghiêm là gì? Lăng Nghiêm là một cái chữ, Lăng Nghiêm là kiên cố. Mà chúng ta thường bị ma gì nó cám dỗ, tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, tứ ma, bốn loại ma nó kéo lôi mình. Cho nên mình trì cái chú đó là để giúp cho mình định tâm, vượt cái khó khăn. Nhưng mà không phải tụng cái đó rồi là mình hết đâu. Một phần hàng ngày chuyên tâm trì tụng, nhưng mà ở nội tâm mình cũng phải tu tập cho được cái định đó. Thí dụ như là Pháp Hòa nói ví dụ cái chuyện này của Ngài Phật Ấn với ông Tô Đông Pha nữa. Có một hôm á, ông Tô Đông Pha viết một cái bài thơ: tôi bây giờ một người đã tu tập vững chãi và không có một bất cứ một cái ngọn gió nào có thể làm cho tâm hồn tôi lay động. Đem qua khoe với Ngài Phật Ấn: ông có đi, ông biểu người làm đi, bị ông là tể tướng mà. Đem qua cái Ngài Phật Ấn đọc xong cái này, trời, cái ông này ông đánh rắm thúi rình. Ông người hầu nhận cái câu đó xong, bưng trở về lại nói với lại ông Tô Đông Pha. Dạ, ông nói, ông hỏi gì chứ, nãy người đem cái bài thơ đó qua rồi Thầy Phật Ấn có nói gì không? Nói dạ con không dám nói thiệt, sợ tể tướng giận. Nó không có sao đâu, người đã nhớ ta nói rồi, tôi bây giờ tâm hồn đã yên tịnh, không có gì có thể làm tôi lay động. Nói dạ nếu vậy thì con xin nói. Dạ Hòa Thượng Phật Ấn nói tể tướng viết bài thơ như đánh rắm phúi quá. Ổng nghe xong ổng tức tốc ổng chèo thuyền qua bên sông kia ổng kiếm Ngài Phật, ổng hỏi tội. Ngài Phật Ấn đứng ngay đầu sông hỏi: gió thổi tể tướng không tới, vậy thì chẳng hay gió nào thổi tể tướng tới đây. Ổng cứng người liền. Hồi nãy mới khoe đó, tôi là bây giờ người tu vững chãi không gió nào lay động, vậy mà chỉ một cái đánh rắm của Ngài Phật Ấn mà ổng bay qua tới cái con sông này, ổng kiếm Ngài Phật Ấn. Quý vị hiểu cái chỗ đó không? Tức là bác phong suy bất động, ổng nói là tôi bây giờ tám ngọn gió là lợi suy hủy dự sinh cơ khổ lạc, là khen trước mặt, chê trước mặt, lợi lộc, những cái đó không còn làm cho tôi bị lay động nữa. Ổng nói như vậy, cho nên rồi Ngài Phật Ấn đánh rắm một cái ổng, thì Ngài Phật Ấn nói tám gió thổi không lay, một cái đánh rắm của tôi tể tướng đã qua tới đây rồi. Nhưng mà Ngài không nói vậy. Ngài nói tám gió thổi không lay, vậy chẳng hay gió nào thổi tới đây. Hồi nãy ông nói với tôi là lợi danh ông không màng mà, vậy mà tôi chê ông một tiếng thì vì danh lợi ông đã chạy qua tới đây rồi. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên cái đó gọi là chưa có kiên cố. Cho nên trong Kinh Pháp Cú có câu: như hòn đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Như hòn đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Tại vì sao? Tại vì mình quán tự tại. Tự tại cổ độ nào? Người ta thích thì người ta khen, người ta không thích thì người ta chê. Cuộc đời mà cứ sống hoài bởi hai chữ khen chê thì mình bị mất mình. Mà mình sống vì người, cho nên lúc nào mình cũng nói tôi sợ người ta nói. Làm gì cũng sợ người ta mà ít có ai sợ mình lắm. Ít có khi nào nói tôi sợ mình lắm. Đa số là sợ người ta. Thôi thì hôm nay nhân cái câu hỏi của quý Phật tử, Pháp Hòa ráp ba câu hỏi lại thành một bài nói chuyện này, thưa với đại chúng là mình tu á, như là Pháp Hòa mới nói từ đầu, tu không có nghĩa gì nó ghê gớm. Tu là những cái nãy giờ Pháp Hòa nói, chỉ cần chúng ta ứng dụng ngay trong đời sống này thì chuông mỏ lúc nào cũng vang rền hết, chứ không phải chỉ có ngày giờ. Sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cả cõi mộng, đêm kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông mê. Chỉ cần mình có kinh kệ trong lòng thì sông mê mình không bao giờ bị đắp. Cho nên phải thuộc kinh là vậy đó. Thuộc kinh thuộc kệ để làm gì? Để kinh kệ nó trở thành ra thuyền bè đưa mình vượt sóng. Hồi nãy người ta khen mình cái mình hớn hở. Hồi nãy Pháp Hòa có nghe Phật tử nó kể câu chuyện vui thôi. Bữa đó không biết làm gì trong chùa đó, thì người ta không cho cái cô đó tiếp tục làm, người ta biểu là phải chờ cái em đó tới để nó chỉ cho làm. Mà cái người mấy vị này chờ hoài không thấy nó tới. Cái bữa đó cái lần lát sau cái cô đó mới nói, sao mấy chị không làm này cho xong? Cái cô kia mới nói, thì cũng muốn làm cho xong lắm chứ, mà không ai cho làm á, biểu chờ cái thằng quỷ nó tới mà sao mà không biết cái thằng đó là cái thằng nào bây giờ này nó chưa tới, làm cho tôi chờ muốn chết luôn. Cái vừa nói dứt cái nó xây qua, nó nói vậy chị, thằng quỷ này là em nè. Nhưng mà cái người mà nói được như vậy tức là sao? Ta không có bị khổ. Chị, tôi làm gì chị kêu tôi quỷ? Tôi ăn hết của hết tiền gì của chị mà chị kêu tôi quỷ, tức là có chuyện rồi, phải không? Mà nếu mình vui vẻ, chị, thằng quỷ đó là em nè, thì sao? Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Vậy có tu không? Vậy có phải là đêm kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông mê không? Cho nên tại sao chúng ta phải tụng kinh tụng kệ? Kinh kệ là những cái gì nó sẽ đưa cho chúng ta vượt thoát nẻo đau buồn. Ví dụ quý vị thuộc đoạn kinh đỡ lắm. Xin lấy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo oan khiên. Xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền. Thực tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niệm tinh chuyên. Đệ tử xin nguyện trở lại, sống trong hiện tại nhiệm màu. Vườn tâm gieo hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu. Để làm gì? Thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử buồn đau, vân vân. Ủa, quý vị có thuộc cái bài mà ôi từ lâu ba chốn ngục hình không? Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi không? Tụng tha thiết lắm. Mà những cái lúc đó sao mình không liền nói ôi từ lâu ba chốn ngục hình. Ba chốn là gì? Là tham, là sân, là si. Giam giữ mãi, bây giờ con nguyền ra khỏi. Để làm gì? Để theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bể ái hà. Nhớ lời ngài bờ giác không có xa, chỉ cần hành thập thiện thì đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ được việc ác thì đời quang đãng. Chừng đó đem phúc lành gieo rắc phàm lấy, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi. Vậy mà ta mới ăn có hai tô, nó ăn dữ vậy? Rộng rãi đâu. múc một chén ra để dành cho thầy, một tô dành cho thầy, một dĩa dành cho thầy mà Phật tử không có ăn, chưa phải rộng rãi. Để dành cho thầy mà người ta không có ăn, đem ra cho người ta ăn. Mình thân cận với thầy là phải hiểu, thân là mới có gần bên, mà cận là phải nghe theo lời thầy nói. Thầy chưa bao giờ biểu mình để dành cho thầy mà cho người ta nhịn. Dư thì cất để dành, lỡ thiếu phải chia sẻ với người. Thầy ăn sao cũng được, mà thậm chí ăn nước tương cũng được. Đừng vì để dành cho thầy mà để người ta thiếu thốn. Cái đó mới đúng là con nguyện sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Cứu khổ chỗ nào? Ta mới tới ăn mà đã hỏi ăn nhiều ăn ít rồi thì làm sao cứu khổ? Để theo Ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần phá si mê là trí tuệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà là trời, bài kệ tụng hay như vậy, thuộc lào lào vậy mà không có gì ứng hết, thì làm sao mà chúng ta gọi là tu được? Cho nên nhà chùa Việt Nam ta để câu đối trước: sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng, đêm kinh ngày kể, dục lòng người tục giữa sông mê. Mình là những người đang sống trong sông mê mà, bể ái mà. Mà chỉ cần ứng dụng kinh kệ như vậy thì không có làm cho mình khổ. Cho nên thưa đại chúng, là bản thân Pháp Hòa tu ứng sự bằng cách là làm sao giúp cho mình nhờ mấy cái bài kinh bài kệ đó. Cho nên ai có nói khỏi cần tụng kinh thì ai muốn làm, nhưng mà riêng Pháp Hòa thấy nhờ mình học thuộc, mình thường xuyên đọc kinh, cho nên lời kinh Phật rịnh nhuận nơi cổ mình, giúp cho mình nhiều lắm. Cho quý vị cứ đọc kinh, học kinh, thời giờ mình có để dành học cho thuộc, thấy không đó, nhiều lắm. Quý vị học kinh Pháp Cú đi, mở kinh Pháp Cú ra học. Thí dụ câu này: tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Rồi câu đối lại: tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Quý vị thấy hai câu đó đối lại: nếu nói với hành động tâm tư ô nhiễm thì khổ não sẽ theo mình như là con vật, nó kéo bánh xe đi theo. Mà nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo mình. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không lay động. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, não phiền sẽ kéo đến. Tại sao không học mấy cái đó? Để cho nó đem kinh ngày kể, dục lòng người tục giữa sông mê. Mình là cõi người tục sống trong sông mê, mà Phật đã thả một chiếc thuyền cho mình là kinh kệ, thì tại sao mình không học thuộc để mình ứng dụng? Cho nên trên cái hình thức người ta nói thầy tu gì, chiếc áo không làm nên thầy tu. Trên cái hình thức là ý cái câu đó là rộng rãi, là muốn nói rằng đừng có nhìn cái hình tướng mà phán xét con người. Nhưng mà ở trường hợp này chúng ta ứng dụng cho trong đạo, thầy tu không thể thiếu chiếc áo, bởi vì nhờ chiếc áo mà nó bảo vệ hình tướng của thầy tu. Cũng như thế, tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Nhờ tụng kinh mới minh Phật chi lý. Ví dụ bây giờ quý vị mà loạn tâm, quý vị trì chú nhờ sợ trật, cho nên nhất tâm trì, hồi cái tâm mình nó định lại. Cho nên cứ kiếm kinh mà học, không có lỗ lã gì hết á. Học cho thuộc để mai mốt mà cái giờ phút mà mình quên lãng bao nhiêu chuyện thì tự nhiên những cái này nó còn sống lại với mình. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng và nhân một vài câu hỏi để sẵn trên bàn, thì Pháp Hòa nhập những câu hỏi đó để trở thành cái buổi nói chuyện hôm nay. Và thưa đại chúng, thì mỗi con người của chúng ta ai nó cũng có cái bệnh, nhưng mà cũng có cái phước. Thì mình bệnh, mình muốn giúp người khác bệnh, mình muốn giúp cho họ hết bệnh, mình phải nương vào cái công đức tu của mình. Bên cạnh đó là phải nương vào cái phước của người đó nữa. Cũng giống như bây giờ mình có món ăn ngon, mình muốn cho người đó ăn, và người đó thân thể bệnh tật không ăn được, thì món ăn ngon này họ ăn cũng không được. Cho một người nào bệnh á, thì tự thân họ phải phát tâm chữa bệnh, uống thuốc trị bệnh thân. Bên cạnh đó, thay vì lo nghĩ bệnh tật thì đem hết thời gian lo nghĩ đó vào việc cầu nguyện. Bởi vì khi mà họ mượn cái phương pháp cầu nguyện để họ định cái tâm họ lại, thì họ đỡ suy nghĩ bệnh. Tại vì thân bệnh một phần cũng do tâm. Ví dụ như bây giờ thân mình á, thân mình mà có mệt mỏi, như mình nghĩ rằng mình đi xuống mình sinh hoạt với đại chúng, về đại chúng thương mình đến đây thăm mình và đang chờ mình để có một buổi sinh hoạt Phật Pháp, thì bước xuống cho thấy đại chúng đông đảo vui vẻ, cái tự nhiên sao tinh thần nó tỉnh táo ra. Tự nhiên nãy giờ cái thân mệt gì của ngày hôm qua hôm kia gì nó quên hết trơn. Thì cái đó gọi là, cho nên thân á, nó bệnh á, một phần là do tâm. Thường thường người ta nói vậy nè: tâm sầu bạch phát, lòng rầu là tóc bạc. Cái tâm mình lo rầu nhiều, tóc mình nó mau bạc. Có chỗ ta nói tâm sầu bạch sắc, người lo rầu sau một đêm lo rầu sáng ra cái sắc tướng mình nó trắng sờ trắng sạch, bạch sắc là cái sắc mình giờ trắng nhắt. Cho nên là có một cái cô bệnh, nếu chung là người, những người bệnh thì Pháp Hòa đâu có biết trị bệnh gì đâu, nhưng mà Pháp Hòa hướng dẫn cho quý vị đó tụng kinh. Thay vì ta ngồi ta lo, giống như có một cái câu hát vui mà Đắc Kỷ ho gà trong cái tuồng kịch trước mà, hồi xưa ở Việt Nam. Cái cô Đắc Kỷ cũng nhõng nhẽo với vua trụ á, cô nói: hoàng thượng ơi, chắc xí lắc léo chứ đâu còn mong chi sống. chẳng biết kiếp trước thiết đây làm nên tội gì. Nó đau cái hông, nó đau cái lưng, rồi này nhức cái chân. Nhưng mà cái đó là thân bệnh, mình ngồi mình nhớ tưởng chỗ này chỗ kia là nó bệnh thêm, nó đau thêm. Giờ giúp cho cái người đó định tâm cho là quên hết cái bệnh, tụng kinh. Khi mà chú tâm họ tụng thì họ không có nghĩ tới bệnh nữa, thì nó giảm được 1 giờ 2 giờ cho cái bệnh đó. Thì nhưng mà tâm lực nó quan trọng, phải không? Nhiều khi phước đức đầy đủ rồi, nhờ tâm lực định tĩnh nó giúp cho mình vượt bệnh cũng có. Cho nên những người ta bệnh đó, mình hay nói thôi lấy một chung nước ra trị 108 lần chú dược sư ha, 108 lần chú dược sư: Nam mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Bệ Lu Ly Bắc Lạc Bà Ác Ra Xà Giả Đắc Tha Ác Đa Giả Ra Ác Đế Tam Ngựa Tam Mồ Đà Tỏa Ác Đắc Tha Phật Đạt Cu Tri Sắc Ni Sam. Nam mô, ủa, tổng trật qua Lăng Nghiêm rồi. Nam mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Bệ Lu Ly Bắc Lạc Bà Ác Ra Xà Giả Đắc Tha Yết Đa Giả A Ra Ác Đế Tam Ngựa Tam Bồ Đề, phải không? Tâm gì quên rồi, quý vị làm hòa loạn rồi. Rồi cái câu cuối là án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả, tâm một yết đế toán ha. Thì một người đó ta trì cái bài kệ ngắn, bài chú ngắn 108 lần vô ly nữa, rồi mình biểu người ta uống cái nước đó mỗi ngày, thì 108 lần mà tụng như vậy thì họ cũng, nếu mà người tụng chậm chắc mất cũng 1-2 tiếng. Đó là mình nói chậm á, chứ người tụng nhanh thì không tới. Nhưng mà nhờ vậy ta tụng ngày vài ba lần, cái ta không nghĩ tới cái bệnh. Mà rồi cái tâm lý nó cũng quan trọng, nó phải tưởng uống nước này vô nó hết bệnh, phải không? Rồi nhiều khi cái phước, cho nên Pháp Hòa mới nói với đại chúng là một phần cũng phải do cái phước. Giống như là mình cho người ta thức ăn mà bệnh thân thể người ta không khỏe mạnh thì thức ăn này cũng được. Cho nên thân thể người đó cũng phải một phần bớt khỏe. rồi cho cái này vô ngon rồi cái tốt, thì cái phước cũng như thân khỏe mình nhận cái đó. À, có một người chết lúc trẻ đó, không hiểu đến năm 78 cha nhập vào cô gái 18 tuổi. Cô ta cất nhà trước chỗ ba cô mất. Cô ta bị bệnh không hết, cô ta phải cất miễu để thờ cúng thì cô ta hết bệnh. Con chỉ nghe cô ấy kể lại, chỉ dạy dùm con thế nào để cho cha cô siêu thoát. Thưa đại chúng, mà tất cả các cái dạng chết mà hoạn tử, tức là thí dụ bị giết, bị đâm, tai nạn vân vân, thì thường người ta ít có chấp nhận cái chết này. Chính người ta không chấp nhận cái chết này cho nên người ta khó siêu thoát. Thì muốn cho người này siêu thoát thì chúng ta phải thiết lễ cầu siêu bằng cách là chúng ta tụng kinh. Xin thưa là tụng không phải để họ siêu, mà tụng mình mượn nhờ cái lời kinh của Phật dạy đó để thuyết cho họ nghe cuộc đời như thế này thế kia, để họ chấp nhận, họ xả bỏ. Mà một khi tâm họ xả bỏ thì tự họ siêu, chứ không phải mình làm cho họ siêu. Pháp Hòa ví dụ một người nào đó họ tức giận ai đó, cố chấp quá, bây giờ đưa tới gặp mình, cái tự nhiên mình nhân duyên của mình đủ với người đó, mình khai mở cho họ, cái tự nhiên họ nghe xong họ buông bỏ những cái phiền muộn chấp trước đó. Thì khi mà họ buông bỏ được thì tâm hồn họ thảnh thơi, ân oán giữa họ với người kia hết. Cho nên chữ siêu trong nhà Phật đó, không phải mình tụng mà người ta siêu, mà mình đem cái tấm lòng tha thiết của mình mượn nương vào lời Phật, cộng hòa, hòa quyện với cái tâm tư thanh tịnh từ bi của mình nói cho người đó. Cộng hai cái lực này lại, người đó nghe xong xả bỏ phiền muộn, thì khi xả bỏ phiền muộn thì họ siêu thoát. Cái hình ảnh này quý vị được thấy trong cái câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên. Trong chuyện kể là Ngài Mục Kiền Liên đem bát cơm tới cho mẹ ăn, nhưng mà mẹ bày tỏ cái tâm tham của mẹ, dù ở địa ngục rồi mà vẫn chưa xả bỏ tâm tham, thì lấy cái bàn tay trái đựng che cái chén cơm lại, rồi lấy bàn tay phải bốc cơm ăn. Nghe cái hình ảnh đó là mình thấy cái gì nó hiện? Tham. Cho nên lúc đó rồi thì cơm nó hóa lửa lên, mẹ Ngài không dùng cơm đó được. Ý muốn nói cái tâm tham nó tự nó đốt rụi từ tâm hồn cho tính vật chất bên ngoài, không ăn được, phải mượn chư tăng. Đây là hợp sức gom lực, nhờ gom lực hợp sức khuyến, cho nên bà xả bỏ, cho nên bà giải thoát. Cái câu chuyện đó chỉ là một cái biểu tượng để nói cho chúng ta rằng một con người đau khổ đọa lạc không thể nào một người mà cứu giải được, mà phải hợp lực của mọi người lại bằng chí thành chí thiết giải tỏa. Mà chính người đó phải phát tâm phối hợp, thì cũng giống như bác sĩ tới trị bệnh là bệnh nhân phải kết hợp uống thuốc thì bệnh nó mới có thể lành được, còn không thì bác sĩ cũng không làm gì được. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời như vậy để chia sẻ với đại chúng. Mong rằng buổi chiều hôm nay không làm mất thời giờ nhiều của đại chúng, và cầu chúc đại chúng có nhiều sức khỏe an vui. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn nhị vị Phật tử ở đây đã phát tâm tạo duyên cho chúng ta được gặp, và đồng thời cũng xin cảm niệm công đức của tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị vì lòng thương Pháp Hòa mà không ngại ngoài đường đang mưa trời tối mà lại ngày thường mà quý vị vẫn đến đây để thăm Pháp Hòa như thế này, thì thật là ấm cúng và nuôi dưỡng cho đường tu Pháp Hòa rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị. Và bây giờ xin chúng ta hồi hướng, trước khi chúng ta muốn sinh hoạt khác gì thì tiếp theo thì chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt này ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng.